Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1147 môi hở răng lạnh. Đánh trả. Tại 2005 cuối năm, lần này cầu thủ xuất sắc nhất lễ trao giải trên, Blatter còn ban phát một cái khác từ chính hắn sáng lập giải thưởng. Chủ tịch đặc biệt thưởng là ban phát cho những cái kia tại một năm bên trong vì thế giới bóng đá làm ra đặc biệt cống hiến nhân sĩ. Tại năm nay, cái này giải thưởng ban phát cho rồi Chelsea nhân tuyệt không xa lạ một vị Thụy Điển trọng tài Fritz. Vị này trọng tài chính là mùa giải trước tại Champions League tranh tài bên trong chấp pháp Chelsea cùng Barcelona tranh tài vị kia. Cũng tại sau trận đấu bị Mourinho pháo oanh chủ giác, lấy hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cùng Barcelona chủ soái Rijkaard gặp mặt trái với quy định, có ảnh hưởng tranh tài công chính hiểm nghi lên án. Việc này ở trên trận đấu mùa giải, cũng liền là năm nay trên nửa năm huyên náo nhốn nháo. Fritz thậm chí nhận được tử vong uy hiếp, bị ép tuyên bố thối lui ra khỏi trọng tài giới. Thời gian qua đi không dài, Blatter liền đem cái này đặc thù giải thưởng ban phát cho Fritz. Ngoại giới xem ra là lấy đó an ủi, nhưng cũng không khỏi có nhận định Fritz là người bị hại ý vị. Cũng nhằm vào Chelsea phát biểu ngôn luận, nếu như một chi đội bóng 11 tên thủ phát bên trong chỉ cho phép có 5 cái người ngoại quốc, như vậy bọn hắn liền sẽ chuyên chú vào thanh huấn thể hệ thành lập. FIFA đang suy nghĩ vấn đề như vậy. Ngoại viện nhân số hạn chế là một cái biện pháp. Nếu như Chelsea chỉ cho phép có được 5 cái ngoại viện, như vậy Abramovich liền sẽ không khắp thế giới đi mua tốt nhất cầu thủ, đánh vỡ thị trường cân bằng. Trước mắt tại Chelsea phát sinh sự tình, hoàn toàn là không nên phát sinh. Cái này đưa đến hỗn loạn vô tự. Cứ việc Blatter mâu đầu trực chỉ Chelsea, nhưng ngoại giới vẫn là nhận định, khiêng Premier League đại kỳ, tại châu Âu thành lập thống trị vương triều Miuo cũng đang bị công kích chi cỗ. Vì cái gì? Nhìn một cái Miuo chủ lực thủ phát, thậm chí xem bọn hắn team một, có bao nhiêu nước Anh bản thổ cầu thủ, cơ hồ nhìn không thấy. Nhưng là Blatter tuyệt không dám quang minh chính đại chỉ trích Miuo, bởi vì hắn trình bày trọng điểm là thanh huấn hệ thống bồi dưỡng, mà Miuo là toàn bộ châu Âu, thậm chí thế giới phạm vi bên trong thanh huấn xuất sắc nhất đại biểu. UEFA đều không dám trên một điểm này làm văn chương đến nhằm vào Miuo. Lấy UEFA tại chỗ quy tắc, Miuo mỗi trận đấu mùa giải tham gia Champions League thanh huấn báo danh nhân số là nhà giàu bên trong nhiều nhất. Bản thổ bồi dưỡng là cùng cầu thủ quốc tịch không có quan hệ. Tựa như hai cái trận đấu mùa giải sau bắt đầu, Arsenal nếu như tham gia Âu chiến, Fabregas sẽ đánh lên Arsenal thanh huấn nhãn hiệu. Cùng Barcelona hoặc Tây Ban Nha không có một mao tiền quan hệ. Cái này đem tại UEFA website game ghi chép bên trong rõ ràng đánh dấu rõ. Tựa như Miuo Rooney, Cristiano Ronaldo, Villa, Alonso, De Rossi các loại cầu thủ đều tại UEFA trên official website chú rõ rõ ràng Miuo thanh huấn. Blatter dám chọn rõ điểm này công kích Miuo, chẳng khác nào cùng UEFA thậm chí EU đối nghịch. Đây là dẫn lửa thiêu thân. Mà Andrić dẫn đội trở về London sau, vẫn là đem cái này chủ đề chọn sáng tỏ. Người ở bên ngoài xem ra, hắn là khác thường vì tử địch Chelsea đứng ra nói chuyện. Miuo chinh chiến Club World Cup trong lúc đó, Premier League thứ 17 vòng như thường lệ tiến hành. Arsenal bản trận đấu mùa giải giải đấu biểu hiện 10 phần hỏng bét. Cường cường đối thoại mà biểu hiện cũng làm cho người thất vọng. Đặc biệt là sân nhà bị Miuo đồ sát, khiến cho Wenger nửa đêm tỉnh mộng lúc thầm than hối hận. Cho nên tại Highbury nghênh đón Chelsea lúc, Wenger cũng không cần cái gì thể diện, liền cùng Chelsea đánh một trận bảo thủ tranh tài. Hiện tại đã có fan hâm mộ hô hào Wenger tan học. Vì bảo trụ soái vị, hắn không được không vì rồi chiến tích mà cúi đầu. Chelsea cứ việc tại Highbury cầm tới một phân sau tạm thời quay về bảng điểm số đầu bảng, Thế nhưng là Miuo ít thi đấu một trận, trở về đến Anh, chuẩn bị trận này cùng Birmingham bổ lúc trước. Andrake có mặt buổi họp báo, nhằm vào Blatter công kích Premier League, đặc biệt điểm danh phê bình Chelsea ngôn luận, phát biểu cái nhìn của mình. FIFA chức trách một trong là thôi động hoạt động bóng đá phát triển. Chủ tịch tiên sinh nói Chelsea làm không tốt, ta không phát biểu cái nhìn. Ta chỉ muốn biểu đạt lập trường của ta. Lấy FC Miuo bên trong cầu thủ làm thí dụ. Villa khi còn bé sinh hoạt hoàn cảnh tương đối khó khăn. Miuo đem hắn mang đến London, để hắn tiếp nhận tốt nhất bóng đá huấn luyện. Tưởng tượng một chút, chúng ta không làm như vậy. Villa hoàn cảnh lớn lên liền sẽ khác nhau. Lấy được bồi dưỡng chất lượng cũng khẳng định không đạt được tại London trình độ. Cái này là hiện thực. Vật chất trên chênh lệch là rất trực quan. Đối với cầu thủ, tại một cái thể hệ trưởng thành có hết sức rõ ràng hiệu quả chênh lệch. Kỳ thật UEFA cũng tốt, FIFA cũng được. Những này năm đều công khai một chút hạn chế cầu thủ trẻ chuyển nhượng chính sách. Một trong những mục đích liền có phòng ngừa giống Miuo dạng này câu lạc bộ quá sớm đem thuộc về cái khác câu lạc bộ nhân tài nguyên cho đào đi. Cho nên Miuo những này năm đều theo quy củ đến, sẽ không đi mạnh đào cái nào tên tuổi trẻ thiên tài. Có thể cùng câu lạc bộ đàm, vậy liền dựa theo quy củ mọi người đàm. Không thể đồng ý, mua bán không xả thân nghĩa tại, sẽ không trong bóng tối có bẩn thỉu đào tay người đoạn. Nhưng đứng tại Andrake lập trường, hắn không phải đặc biệt tán đồng FIFA cùng UEFA cách làm. Giống tương lai, Chelsea sẽ bị phạt, Barcelona cũng sẽ bị phạt. Bị phạt nguyên nhân không quá giống nhau. Chelsea là thuộc về bị nhằm vào. Bởi vì xử phạt Chelsea nguyên nhân là dẫn viện binh quá trình bên trong không tuân theo quy định. Cái này đáng giá thương thảo. Bởi vì bóng đá phòng người đại diện đều ngầm hiểu lẫn nhau. Cơ hồ không có một nhà câu lạc bộ là sẽ dựa theo quy tắc đến tiến hành dẫn viện binh. Tất cả mọi người sẽ dùng chút bàng môn tà đạo đến thúc đẩy cầu thủ chuyển nhượng. Đương nhiên, giống Miuo cái này lại gò bó theo khuôn phép câu lạc bộ. Tại hiện tại thật sự là thuộc về nhiều lần lâm diệt tuyệt sinh vật. Cái này tự nhiên cũng có Miuo năm đó cùng Ajax náo ra tranh chấp suýt nữa đối với mỏng công. Đường có quan hệ, Andrake chính là không muốn xử lý loại phiền toái này sự tình. Bởi vì nhỏ mất lớn, phân tán tinh lực, không có lời, nhưng cái khác câu lạc bộ, cơ hồ đều là có đủ loại chuyển nhượng thao tác trên không tuân theo quy định. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có Chelsea bị phạt. Cái này thuộc về bị nhằm vào. Barcelona tương lai bị phạt, thì thuộc về không tuân theo quy định dẫn viện binh. Cùng dẫn viện binh quá trình không có nhiều quan hệ. Bọn hắn đưa vào rồi FIFA mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không thể dẫn viện binh cầu thủ. Tỷ như U18 cầu thủ không thể tiến hành quốc tế chuyển nhượng. Đứng tại câu lạc bộ lập trường, đương nhiên sẽ không tiếc hết thảy đi bảo hộ thuộc về nhân tài của chính mình tài nguyên. Nhưng nếu như đứng tại cầu thủ lập trường đâu? Hàn Quốc Messi, Nhật Bản Messi, là tại châu Á từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện càng tốt hơn. Vẫn là tuổi còn nhỏ ngay tại La Masia tiếp nhận huấn luyện càng có trợ giúp thành tài đâu. Cầu thủ chính mình cũng cần phải có lựa chọn quyền lực. Đây là liên quan đến cầu thủ tương lai của mình. Người của mình sinh, như là tiểu hài tử cha mẹ sẽ trăm phương ngàn kế để hài tử đi trên danh giáo. Nếu chính phủ ra sân khấu chính sách, một đứa bé chỉ có thể ở bản thổ phạm vi bên trong lựa chọn trường học. Không được xuất ngoại. Thậm chí không được khóa tỉnh thị chọn trường học, này lại gây nên bao lớn bất mãn. Không có điều kiện không có vốn liếng, bản thổ chọn trường học, có kỳ ngộ có vốn liếng, lại không thể đem hài tử đưa đi tốt hơn hoàn cảnh đi bồi dưỡng thành tài. Đạo lý này căn bản nói không thông, đặt ở Miuo trên người. Andrake không phải đặc biệt để ý Miuo đội hình có phải hay không có nước Anh quốc tịch cầu thủ. Dù sao Đông London bối cảnh chính là di dân căn cứ. Miuo fan hâm mộ thành phần bên trong, có tương đương số lượng là di dân con cháu. Lại thêm bây giờ bọn hắn là quốc tế hóa đội bóng. Thị trường mở rộng mục tiêu là toàn cầu phạm vi bên trong. Ngoại quốc fan hâm mộ ai quan tâm Miwoo có bao nhiêu nước Anh cầu thủ. Nhưng FIFA thật muốn từng bước một thôi động tại Premier League chấp hành ngoại viện chế độ. Thậm chí có khả năng tính nhắm vào hủy bỏ bản thổ bồi dưỡng quốc tịch không hạn chế chính sách. Nói như vậy, đối với Miwoo tương lai phát triển rất bất lợi. Andrej đối với chuyện này là không có lòng tin tuyệt đối. Mặc dù hắn trải qua lịch sử, Premier League phát triển không có đổi hóa, nhưng là bây giờ hắn chỗ chính tại kinh lịch nhân sinh. Châu Âu giới đá banh đã xảy ra rồi rất khó lường hóa. Chính sách biến hóa chính là nó một, thậm chí còn bao quát tại cái khác lục địa biến hóa. Có lẽ cái này là hiệu ứng hồ điệp, tỉ như Brazil sớm hơn công khai quốc nội cầu thủ chuyển nhượng giới hạn tuổi tác. Tỉ như UEFA sớm hơn công khai cầu thủ quốc tế chuyển nhượng giới hạn tuổi tác. Miwoo mặc dù cùng Chelsea là tử địch quan hệ, thế nhưng là đang đối kháng với UEFA cùng FIFA trên lập trường. Andrej thái độ là phi thường kiên định. Miwoo cùng Chelsea là đóng lại cửa làm sao đấu đều thuộc về Premier League việc nhà. Vạch mặt cũng không quan trọng. Có thể mở ra nghênh tiếp ở cửa đến ngoại bộ áp lực lúc. Làm Premier League lúc này nhất là chú mục hai đội bóng. Lẫn nhau quan hệ có thể nói môi hở răng lạnh. Hiện tại sống chết mặc bay nhìn trò hay. Nói không chừng tương lai Chelsea bị phạt xong. Liền đến phiên Miwoo bị nhằm vào. Thậm chí Miwoo có thể sẽ tại Chelsea trước đó bên trong súng. Nói một fan xem như vì Chelsea biện hộ ngôn luận sau. Fleet Street có The Guardian phóng viên đem lời đề dẫn tới rồi vừa kết thúc Club World Cup trên. Hồ Tước Sĩ, tại bản báo tiến hành vấn quyển điều tra bên trong, có 49 fan hâm mộ tại Club World Cup phải chăng lãng phí thời gian? Vấn đề này lựa chọn phải đáp án này. Ngài cho rằng đây có phải hay không biểu rõ Club World Cup tại fan hâm mộ trong lòng địa vị thấp? Andrej cười nhạt nói, ta không làm bình luận. Dù sao ta cho rằng chỉ ít nếu như hỏi fan hâm mộ World Cup có phải hay không lãng phí thời gian, chọn phải đáp án này fan hâm mộ chắc chắn sẽ không vượt qua một. Nếu thật vượt qua, cái kia nói rõ tiếp nhận vấn quyển điều tra đại đa số fan hâm mộ. Bọn hắn chỗ ủng hộ đội tuyển quốc gia không có tiến vào World Cup. À, nếu World Cup cải thành 2 năm một lần, cái kia liền không nói được rồi. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Fleet Street các phóng viên ngầm hiểu lẫn nhau hướng Andrej ném một cái ánh mắt tán thưởng. Một câu, tin tức lại tới. Andrej đây là đánh trả Blatter đâu. Blatter chẳng những mưu cầu danh lợi dùng Club World Cup vòng tiền. Còn tại chủ trương gắng sức thực hiện phổ biến World Cup 2 năm tổ chức một lần, hoang đường như. Vậy đề án, The Guardian phóng viên tiếp tục hỏi. Club World Cup thượng chiết bắn ra thế giới bóng đá giàu nghèo cách xa. Miwoo cầu thủ giá trị bản thân, cầu thủ tiền lương chi ra, cầu thủ đội hình tạo thành các loại, đều cùng thời kỳ dự thi đội bóng có rồi chênh lệch thật lớn. Thậm chí mấy lần, mấy chục lần, hơn trăm lần siêu việt rồi đối thủ. Như thế gần gà tranh tài, Miwoo xa phó vạn dặm đi dự thi. Lại tại trận chung kết còn để cầu thủ chủ lực hao phí to lớn tinh lực. Bây giờ trở lại Premier League muốn tham gia bổ thi đấu. Đằng sau còn có chật vật ma quỷ thi đấu chính. Những này, ngài đều không cân nhắc sao? Vẫn là nói, mặc dù fan hâm mộ cho rằng Club World Cup là lãng phí thời gian. Nhưng là ngài tương đối để ý cái này cúp quán quân. Andrej mày nhíu lại rồi bắt đầu. Xem bóng tùy bút. 3.12 Champions League về sau so với ngày hôm qua rạng sáng Real tại sân nhà bị san cơ 0-4 suýt nữa. Lật bàn, An Mập hơi kém lại tại bị nghịch chuyển đen lịch sử bên trong tăng thêm ám muội một bút. Hôm nay nhìn tại Stamford Bridge Champions League 16 cường hiệp 2 tranh tài. Thật cảm thấy thức đêm xem bóng thật giá trị. Real tranh tài, không biết vì gì. Cho dù nếu cuối cùng bị san cơ 0-4 lật bàn, trong lòng cũng không có quá nhiều rung động hoặc ngoài ý muốn. Có thể cùng trận đấu mùa giải trước Real chuyển nhượng thị trường chính sách để cho ta cảm thấy hết. Thảy là gieo gió gặt bão. như là năm đó Moriang không có bị liệt vào Galacticos thành viên bị ép trốn đi khi đó tình cảnh. Giống nhau, tưởng tượng nếu như Real còn có Di Maria cái này có thể an tâm cho Cristiano Ronaldo cùng Benzema. Trợ thủ cầu thủ tại, tưởng tượng Alonso có thể cho Real giữa trận mang tới ổn định trật tự. Ta thủy chung cho rằng một chi đội bóng giữa trận trọng yếu nhất là đội bóng sống lưng, mà không phải tiên phong. Tuyến hậu vệ chỉ là cơ sở bên trong cơ sở. Không còn đang nói cái gì tuyến hậu vệ trọng yếu nhất loại hình lý do thoái thác. Bởi vì đây là chung nhận thức, nhưng giữa trận lại không quá giống nhau. Các chi đội bóng căn cứ bóng gió có thể tổ kiến đặc điểm khác biệt giữa trận. Real giữa trận hiện tại bại lộ ra vấn đề rất rõ ràng. Cấm khu lúc trước mà so như hư thiết chí. Tiến công lúc quá nể trọng tiên phong. Tựa hồ hận không thể hậu vệ trực tiếp liền đem banh truyền đến Cristiano Ronaldo dưới chân. Sau đó liền nhìn Cristiano Ronaldo có thể hay không vào bóng rồi. Không biết rõ dạng này Real có thể hay không bảo vệ vương miện. Nhưng ta cảm thấy nếu như Real lại đụng đến một lần Bayern. Mùa giải trước đồ sát chắc chắn sẽ không xuất hiện lần nữa. Tâm tính thay đổi hoàn toàn. Một cái là 10 quan vương. Không còn là rộng rãi khác vô địch Champions League mười mấy năm siêu cấp nhà giàu. Bayern thì phải báo thù rửa hận. Guardiola cũng cần phải sẽ hấp thu mùa giải trước giáo huấn. Có lẽ Bayern vẫn là có vấn đề của bọn hắn. Hiện tại Le Juan liền cùng mùa giải trước Man tổ dựa vào kỳ không sai biệt lắm. Rất xấu hổ, nhưng Bayern hạch tâm hệ thống hẳn là so sánh với trận đấu mùa giải càng thêm thành thục. Dù sao cũng là dư 2 năm rồi. Hôm nay Chelsea bị lớn Paris bức hòa. Lúc trước ta không nghĩ tới. Ta đoán trước có thể sẽ là thế hòa không phân thắng bại. Mà lại là rất bình thản một trận tranh tài. Không kết thúc. Chelsea dùng phòng phản ngạt chết đối thủ. Nhưng nhìn xong tranh tài. Đột nhiên cảm giác được. Chelsea cũng thay đổi. Nói bọn hắn hiệu quả và lợi ích phòng thủ A. Không quá giống. Bởi vì so với lúc trước. Chelsea sẽ không ở giữa trước trận đầu nhập nhiều như vậy binh lực vây quét đối thủ. Nhưng muốn nói bọn hắn chủ động công đi ra rồi hả? Cũng không quá giống, trận địa chiến đánh cho thật sự là, cởi xuống quần áo chơi bóng, không nhìn mặt của bọn hắn, ai tin tưởng đây là Premier League nhà giàu Chelsea, bởi vì từ tràng diện trên, trôi chảy độ, đoàn đội phối hợp phương diện, khả năng Hotspur cùng Southampton đều muốn so với bọn hắn xinh đẹp rất nhiều. Tối thiểu có chương pháp, có cái để cho người ta thị giác cảm giác bên trong rất lập thể tiến công hình thức tồn tại. Cái này giống như trở thành rồi Chelsea bệnh dữ. À không, hẳn là Mourinho bệnh dữ. Bởi vì Chelsea tại An Mập dạy học lúc, trận địa chiến đánh cho vẫn là rất trôi chảy tự nhiên. Nói chuyện tranh tài cảm tưởng đi. Ibra thẻ đỏ rất oan uổng. Nếu như trọng tài nhận định Ibra là thẻ đỏ, như vậy Costa hướng Silva chân hung hăng đá đi cái kia một chút, cũng tuyệt đối là thẻ đỏ. Costa penalty không có phán để tranh tài xử phạt trên. Hai đội sau trận đấu có thể tranh luận không ngớt. Biến thành một đoàn bột nhão. Bên nào cũng cho là mình phải. Lấy ta ý nghĩ là. Đối với hai đội ở cái này mấu chốt xử phạt trên. Là công bằng. Không có Ibra thẻ đỏ. Đằng sau Costa chưa chắc sẽ ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong. Dù sao 11 đánh rồi 11 cùng 11 đánh rồi 10. Tranh tài xu thế khẳng định hoàn toàn khác biệt, nhưng đã Ibra chùi bóng động tác từ một nửa bắt đầu liền thu chân đồng thời đã không có sáng đế. Giày được thẻ đỏ, đằng sau Costa ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong bị trọng tài không nhìn. Cũng cơ bản cùng cấp một đổi một, liên tưởng đến lúc trước Mourinho cùng Blanco đã nói, để xem bóng về sau ngược lại tăng thêm đề thăng thú vị tính. Mục, Premier League coi như toàn bị loại. Vẫn như cũ là đệ nhất thế giới giải đấu. Vài, Ibra sẽ ở trận đấu này phát uy. Không biết có phải hay không là Mourinho đem tất cả tinh lực đều đặt ở Ibra trên người. Để Chelsea trọng điểm chằm chằm phòng Ibra. Sau đó, Ibra bị phạt hạ tràng sau. Chelsea cầu thủ liền loạn rồi. đến cùng làm sao loạn đâu? Ách, ta muốn hẳn là, lớn Paris tiến công chiến thuật là lấy Ibra làm hạch tâm triển khai. Sau đó cái này hạch tâm xuống tràng. Lớn như vậy Paris liền muốn điều chỉnh. Cái này một điều chỉnh, Chelsea phòng thủ điều chỉnh liền không có đuổi theo. Mặc kệ như thế nào, 11 đánh rồi 10 nhân số ưu thế tại không sai biệt lắm 100 điểm chuông thời gian bên trong bị đối thủ đào thải. Chelsea nhược điểm liền cùng Premier League cái khác tham gia Premier League nhà giàu không sai biệt lắm. So sánh thi đấu, khống chế, khái niệm cũng không mạnh. Trận đấu mùa giải sơ thời điểm, một lần cho rằng Chelsea tại khống chế bên trên có rồi tăng lên rất nhiều. Bởi vì bọn hắn có rồi tiểu pha B. Bản thân ta cho rằng tiểu pha B là Xavi người nối nghiệp. Barcelona đưa vào hắn là tại sai lầm thời gian. Nếu như là cái này trận đấu mùa giải đem tiểu pha B mang về Nou Camp, như vậy Barcelona hẳn là sẽ so hiện tại càng mạnh hơn một chút. Chỉ tiếc tiểu pha B tại Barcelona hẳn là cũng tiêu hao không ít kiên nhẫn. Tăng thêm mùa giải trước cuối cùng đều là thất bại. Hơi có chút nản lòng thoái chí đi. Nhưng trận đấu này, tiểu pha B biểu hiện thật không có chút nào tồn tại cảm giác. Ta nhất là sẽ để ý. Abu đến cùng trong lòng đang suy nghĩ gì? Lúc trước đuổi đi Mourinho. Hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có bởi vì muốn mỹ lệ bóng đá nhân tố. Chờ Champions League phong vương về sau, hắn chủ trương gắng sức thực hiện mua được Eden, Oscar, lại thêm Mata bọn người. Cái này đều không phải là Premier League truyền thống loại hình cầu thủ. Hiển nhiên là chơi kỹ thuật lưu. Vậy hắn nện nhiều tiền như vậy, hẳn là phải đẹp kỹ thuật lưu lãng mạn bóng đá. Thế nhưng là, lại đem Mourinho mời về rồi. Mata bị bán đi, Oscar cùng Eden. Nói thật, ta luôn cảm thấy ngoại giới là một mực đang nói khoác. Mọi người đều đang nói Eden lại là kế tiếp Cristiano Ronaldo Messi. Hoặc là chính tại trở thành Cristiano Ronaldo Messi. Thế nhưng là, nhìn lấy tiểu thân bản hắn, đã 24 tuổi. Hắn hiện tại mấu chốt chiến dịch bên trong có cái gì làm cho người tin phục biểu hiện sao? Cảnh tượng hoành tráng xuống. Hắn cống hiến ở đâu? Đá tiến một cái penalty sao? Không chút khoa trương mà nói. Hắn ở đây trên cái nhìn đại cục làm cho người không dám lấy lòng. Chính mình sờ bóng sau động tác kế tiếp. 80 là qua người. Qua người về sau đâu? Chờ đến không rảnh ở giữa rồi. Lại đem bóng chuyền đi. Thế nhưng là, cái này loại đá pháp. 18 tuổi Cristiano Ronaldo cũng là như thế đá. Nhưng Cristiano Ronaldo như thế đá thưởng thức tính còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Mà 19 tuổi Cristiano Ronaldo có thể tại Euro trên vì Bồ Đào Nha đánh vào mấu chốt vào bóng. 24 tuổi Cristiano Ronaldo đã là giải quả cầu vàng. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới được chủ cùng với châu Âu kim giày. Oscar cùng vấn đề của hắn không kém bao nhiêu đâu. Dù sao hiện đại giới đá banh. Trước eo khu vực nhân vật, đã rất hỗn loạn cùng mơ hồ. Đá tốt là thần, đá không tốt, nhìn lên đến trả đi. Trên thực tế cùng cấp thế giới chi đường là dần dần từng bước đi đến. Chelsea từ đầu đến cuối không có làm cho người tin phục trận công kiên năng lực. Mà Mourinho tại Chelsea đã không có năm đó Robben, cũng không có tại Real lúc đi Maria. Bởi vậy phải đường tiến công lại rõ ràng lệch yếu. Nhất định phải dựa vào hậu vệ biên. Ivan sáng chói tự nhiên cùng hắn phía trước không có một cái nào cố định có hiệu suất biên phong có quan hệ, nhưng cái này mang tới phòng thủ tai họa ngầm cũng là vừa xem hiểu ngay. Châu Âu giới đá banh nhà giàu ở giữa vận mệnh thật tràn ngập kỳ quặc. Dù sao đỉnh cấp cầu thủ tài nguyên là lũng đoạn tại nhà giàu trong tay. Tại nhà giàu không ở lại được, vậy dĩ nhiên đi một nhà khác nhà giàu. Gặp được chủ cũ tỷ lệ phi thường cao. Không biết rõ sau ngày hôm nay, còn có ai sẽ ở đi sách Chelsea tại chuyển nhượng thị trường bán nhiều người A thông minh. Cỡ nào sẽ kiếm tiền? 5.000 vạn bán đi rồi David Luiz. Matic thụ thương hạ tràng. Chỉ có thể trên một cái tuổi trẻ Zuma khách mời. Sau đó, David Luiz còn quay giáo chủ cũ rồi. Ta tập quen tại sau trận đấu đi BBS hoặc bài viết đi một vòng. Tổng kết một chút thú vị hiện tượng. Nào đó bài viết A. Nghe nói Van xin 5-2 giải thích tại thêm lúc thi đấu 2-2 sau lời thề son sắt nói đằng sau muốn đá. Penalty đại chiến. Nào đó bài viết B. Một đoàn soát bình phong A bạn đang mong đợi penalty đại chiến. Nghe nói tâm tình rất kích động. Kích thích thời khắc muốn tới đến rồi. Nào đó bài viết C. Chelsea hiếm thấy tại thua bóng bị đào thải về sau bị nhiều người hơn đen. Nào đó bài viết D. Costa có thể hay không từ bỏ ra sân đi gây chuyện mau bệnh chuyên tâm đá bóng đâu. A. Viết cái này tùy bút không có chương pháp. Nghĩ đến cái gì viết cái gì. Nhắc lên Costa. Ta xem bóng nhiều như vậy năm. Nói thật, là thật lần thứ nhất nhìn thấy Costa dạng này cầu thủ. Rất kỳ hoa, một loại khác thường, ngạnh hán, ác hảo hán, gặp qua không ít, cho dù là Premier League, xa có Kane, gần có hỏng tiểu tử ba tần, bọn hắn có thể trực tiếp đi phế bỏ đối phương, hoặc là vạn chúng nhìn chừng chừng trực tiếp tại trọng tài trước mặt công kích đối phương. Nhưng, cái này tựa hồ không quá làm cho người khó hiểu. Hết lần này tới lần khác là Costa. Ta không biết rõ hắn phong cách đến tột cùng là cái gì. Bởi vì hắn luôn luôn kẻ hai mặt. Một phương diện không phải cứng rắn đến cùng hình tượng. Một phương diện khác hắn cho dù chịu ủy khuất. Tựa hồ cũng không chiếm được đồng tình. Sẽ cho người một loại hắn trừng phạt đúng tội tâm lý phản ứng. Ta mặc dù không vui dùng rất nhiều BBS trên hình dung hắn từ ngữ để hình dung hắn. Bần, bởi vì ta cho là hắn hẳn là càng thông minh cầu thủ mới đúng. Tại trên sân bóng muốn chiếm tiện nghi, cũng không phải ai cũng có thể làm đến, mà hắn một mực đang làm như thế. Nhưng hắn dùng một loại để cho người ta phản cảm phương thức. Cái này lại muốn để ta nhớ tới Abu tiên sinh, đến cùng còn có hay không mộng ban đầu suy nghĩ. Cái kia hào ngôn muốn đem Chelsea chế tạo thành mộng ảo đội bóng lão bản. Khi nhìn đến Chelsea biến thành như vậy bóng gió, sẽ có cảm tưởng thế nào? Đi qua Chelsea là cứng rắn thiết huyết ngoan cường hình tượng. Thiết huyết cùng dơ bẩn là hoàn toàn khác biệt. Drogba huyết khí ở phía trên sẽ bị thẻ đỏ phạt hạ tràng. Thế nhưng là hắn không có những cái kia bại lộ tại ống kính kính hiển vi xuống tiểu động tác. Thậm chí trắng trợn quy tắc bên ngoài xâm phạm đối thủ. Lúc trước Lampard, Essien. Còn có Makelele, Balak, bọn hắn, đây là thiết huyết ngạnh hán. Nhưng đến rồi Costa nơi này, nhìn lấy hán nhân cao mã đại, nhưng dù sao đang trộm gian dùng mánh lới. Thừa dịp cơ hội liền dẫm đối phương một chút, chứa ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng đi đụng đối thủ một cái. Nói năng lỗ mãng, gây chuyện thị phi, ta chỉ có một loại cảm tưởng, báo ứng. Mourinho cũng đừng đi phàn nàn FA đen Chelsea. Đừng nói cái gì Matic muốn bị đối thủ tắc bóng chân. Costa xâm phạm người khác lúc, dẫm tại người khác trên mắt cá chân động tác, bị lộ ra lúc, người lại làm gì đánh giá. Tránh nặng tìm nhẹ coi nhẹ mà thôi. Kỳ thật tại xem tranh tài lúc, đầu óc ta bên trong nổi lên âm mưu luận. Trọng tài sớm đem Ibra phạt xuống. Cái này nhìn qua cử đi Chelsea tiết tấu A. Không có đạo lý A. Khó nói. Là tại tám cường cho lúc trước Chelsea một chút chỗ tốt. Để Chelsea thắng mà không võ. Gây nên ngoại giới công kích. Sau đó tại tám cường. Hoặc bốn cường lúc. UEFA lại đem Chelsea xử lý. Cứ như vậy. Mọi người sẽ cảm thấy Chelsea trừng phạt đúng tội. Tại lớn Paris trên người được cử đi. Đằng sau là một thù trả một thù. Chờ tranh tài kết thúc, ta thật cảm thấy âm mưu gì luận đều là mây bay. Tốt, hiện tại bắt đầu chờ mong Man City cùng Arsenal đi sân khách có biểu hiện gì rồi. Đào thải hẳn là ván đã đóng thuyền. Chính là nhìn xem quá trình. Công trình sư cùng giáo sư dẫy dụa như thế nào. Vạn nhất chân thực hiện lật bàn, tuyệt đối sẽ trở thành Champions League trận đấu mùa giải kinh điển. Để lời nói với người xa lạ, Premier League Âu chiến điểm tích lũy sẽ có ảnh hưởng sao? Arsenal tiếp tục tranh 4 còn bảo hiểm sao? Vạn nhất giảm bớt danh ngạch.